Xuyên nhanh, 108 cách công lược nam thần. Chương 9, Tổng tài và thực tập sinh 8. Góc chuyện audio.com. Chấm, 8, đưa về nhà, cháo đặt ở giữ ấm thùng khá lâu nên chỉ là dư lại một chút độ ấm mà thôi. Muốn nói đến hương vị, tuyệt đối không thể so sánh với cháo do đầu bếp 5 sao chế biến mà Hà Khải Thịnh ăn trước kia. Nhưng hắn lại cảm thấy cháo này hương vị thật đặc biệt. Cảm giác ấm áp mềm mại, giống với cảm giác của cô bé trước mắt hắn mang lại. Không biết nữ hài giống thỏ trắng này ăn vào, liệu hương vị có giống vậy? Rõ ràng trước kia gặp qua những nữ nhân xinh đẹp, cũng gặp loại thanh thuần vô tội. Không ai có dáng vẻ vụng về tuân lệnh khiến hắn cảm thấy đáng yêu thế này. Hắn biết rõ loại này ý tưởng là không đúng, nhưng trong lúc nhất thời không thể thu hồi suy nghĩ của mình. Chờ hắn phục hồi tinh thần, hắn đã đem thuốc sở phù đưa đến bên miệng nuốt xuống. Nếu nói nàng là sát thủ tới giết hắn, quả thực không cần cái thủ đoạn gì cao thâm, chỉ cần đưa thuốc qua hắn sẽ cam tâm tình nguyện nuốt. Hắn trầm mặc mà nhìn bộ dạng sở phù bận rộn thu thập tàn cục thân ảnh. Một dòng nước ấm từ dạ dày dần dần lan tràn toàn thân. Hắn lại có vài phần sức lực. Hà Khải Thịnh nhìn nữ hài đem từng mảnh nhỏ nhặt lên. Rồi lại dùng cái chổi quét sạch, thuận tiện đem giấy ghi chú không biết bên trên viết gì. Bỏ vào thùng rác, hắn không biết vì sao. Bỗng nhiên mở miệng kêu. Văn Tiểu Tiểu, sở phù mờ mịt mà ngẩng đầu. Dạ, Văn Tiểu Tiểu, ngữ khí hắn vẫn lãnh đạm. Gì vậy, sở phù vội vàng bỏ lại đồ đang giở trên tay chạy qua. Sao vậy, Hà tiên sinh, nam nhân đột nhiên đứng lên, lấy áo khoác bị sở phù vứt ở trên sofa, ta đưa ngươi trở về. Sở phù lúc này mới hoàn hồn, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ treo ở trên vách tường. Kim đồng hồ đã chỉ hướng 11, nàng kinh hô, đã trễ thế này. Hà Khải Thịnh một tay chống cửa, quay đầu lại, đi, sở phù tinh tế mà đánh giá hắn một hồi lâu. Chờ đến xác định sắc mặt tái nhợt đã có chút ấm lại. Mới gật gật đầu, xe chạy bang bang trên đường vắng, vững vàng ổn thỏa mà đem sở phù đưa đến cửa nhà. Cảm ơn Hà tiên sinh, sở phù cắn cắn môi, này ô tô so với dùng phương tiện công cộng thoải mái nhiều. Nhưng mà, ta hy vọng Hà tiên sinh sẽ không có bởi vì chuyện này lại lần đưa người về nhà lúc. Chấm chấm chấm, sau khi nói xong, nàng đột nhiên mở cửa xe, phanh mà đóng lại, vọt vào trong nhà, Hà Khải Thịnh nhìn trong nhà ánh đèn sáng lên, nhớ lại dư vị lời nói vừa rồi của sở phù, môi gợi lên một độ cong nhẹ, cô nàng ngốc, xử lý tốt mọi việc, sở phù nằm ở trên giường, lặng lặng mà thông qua hệ thống xem xét thành quả một ngày hôm nay. Tiến độ công lược trước mắt. Độ hảo cảm Hà Khải Thịnh là 60. Chà, loại tổng tài cấm dục này biểu hiện thật muộn tao. Rõ ràng là có hảo cảm. Sở phù bĩu môi, nếu đổi là cái loại tà mị hoặc là phong lưu. Tình huống lúc nãy liền không phải nói muốn đưa ta trở về. Mà là trực tiếp làm ta ở lại là được. Khác nhau chỉ là cùng nhau ngủ giường vẫn là nàng ngủ giường hắn ngủ sofa mà thôi. Bất quá, độ hảo cảm có thể đạt nhiều như vậy, đương nhiên là nhờ cuộc điện thoại và lời nói trước lúc xuống xe của nàng. Từ 60 trở lên tốc độ tăng độ hảo cảm sẽ chậm hơn rất nhiều. Nàng đương nhiên biết, đặc biệt là loại nam nhân này, độ hảo cảm càng bùn xìn. Hồi tưởng khởi hôm nay cùng Hà Khải Thịnh phối hợp diễn. Sở phù câu môi cười làm gương mặt đang yêu của Văn Tiểu Tiểu thế nhưng hiện ra vài tia mị sắc. Bất quá, ta thích, cách chương.